đồng chí người quá cởi mở không thích hợp với ta. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến. Đừng nói nữa, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu. Tuyệt đối sẽ không nói cho đám người trong bang biết. Đội ngũ duy mình ta tỉnh ngàn chén không say. Chị dâu, người đây là chẳng hiểu gì cả. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến. Ai ta đã bảo, đừng nói nữa mà, ta hiểu. Đội ngũ vẽ vòng tròn nguyền rùa ngươi. Đội ngũ duy mình ta tỉnh ngàn chén không say. Đội ngũ công tử thế vô song. Mục đích hai người các người vào đội là để chiếm lấy thời gian của lão bà ta sao? Đội ngũ tôi vì bạn mà đến. Đã bảo đừng gọi là lão bà nữa. Gọi nữa em giết anh. Đội ngũ công tử thế vô song. Muốn giết thì cứ giết đi. Đừng khách khí. Ai bảo tôi là chồng em? Đội ngũ tôi vì bạn mà đến giận. Em thật sự muốn giết anh. Kết quả hai người ầm ĩ. Hai người khác đứng bên cạnh xem kịch vui. Đáng tiếc công tử lại cứng rắn đem đề tài chuyển đến hai tên kia. Đội ngũ công tử thế vô song. Hai người nếu chỉ đến đây để xem náo nhiệt, hiện tại có thể ra ngoài. Nếu không đừng trách ta đá ra. Đội ngũ vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Không phải là phụ bàn thập phương, chúng ta còn chưa có đi nên muốn tổ đội đi mở mang một chút. Đội ngũ công tử thế vô song. Người dẫn đội. Đội ngũ vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Dẫn thì dẫn. Cố Tử Mặc nhìn đồng hồ quyết đoán, đem phiền toái quăng cho vòng tròn. Đội ngũ công tử thế vô song. Vậy người tố ngươi. Cho nên vòng tròn lên kênh bang phái gọi người, mất vài phút đồng hồ cuối cùng cũng xác định trong đội ngũ. Công tử vòng tròn không say, hòa giải say đắm hai vợ chồng Đại Ngọc Nhi, quan công tiểu nha cộng thêm cô nữa, tổng cộng 10 người. Một kháng phải thâu xuất hay y sư. Trên căn bản mà nói sắp xếp thế này là khá ổn, sau đó chỉ còn đợi xem phối hợp thao tác thôi. Lúc trước đã nói là do vòng tròn dẫn đội, cho nên cũng sẽ do vòng tròn chỉ huy. Mọi người lại bỏ lên y y. Bởi vì đây là lần đầu tiên vào phụ bản này, thêm vào đó phụ bản này là phụ bản khó nhất hiện nay, vì vậy dù có vòng tròn chỉ huy mọi người vẫn mắc phải sai lầm. Có người quên mở trạng thái, tị kiếp bị ảo ảnh làm chết, có người dùng quân công không cẩn thận kéo đến một đám quái giết giết. Tiểu quái ở đây mỗi một con đều rất hung hãn, có thể miếu sát người chơi toàn bộ thâu suất đều đứng bên ngoài xem lực sĩ kéo quái. Đánh quái nếu tự mình đánh loạn chỉ có một chữ chết. Lúc đánh bót, phóng đại chiêu, vòng tròn ở trên y y kêu mọi người tránh ra, nhưng vẫn có người chậm một bước nằm ngay đơ. Cũng may trong đội có một kỳ môn đa tài, trong chiến đấu có kỹ năng sống lại, bằng không chết rồi không thể trở về. Nếu đội chết hết một nửa, liền chuẩn bị diệt đoàn về nhà là vừa. Thật vất vả mới có thể thông qua lão nhị, chuẩn bị hướng tới lão tam. Cơ quan phía trên làm mọi người thấy khó khăn, cái cơ quan này giống như trong phim truyền hình vậy, cứ đi được một hai bước chân lại có tên từ bên trong không ngừng bắn ra. Bản thân chúng phải hai mũi tên, người đi đến điểm phục sinh được rồi. Kiếm khách có 10 giây vô địch, có thể mở ra chạy đi, mà An Nhạc là hỏa pháp cũng có 30 giây vô địch, lại không thể dùng, bởi vì khi sử dụng sẽ bị cố định không thể di chuyển. An Nhạc chuyển góc nhìn mạnh mẽ xông về phía trước, đứng ở khoảng giữa chật hẹp. Không chết nhưng thành máu rớt hơi phần nửa, Đại Ngọc Nhi thêm đầy máu xong, cô lại vọt tới trước, cứ như thế lặp lại vài lần, cuối cùng cô vẫn bị tên bắn chết. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến. Mẹ nó, thiết kế cái quỷ gì vậy? Ta rõ ràng đứng ở vị trí an toàn, kết quả vẫn bị tên miếu sát. Trong đội ngũ có hai người im lặng, bởi vì đây là do bọn họ thiết kế. Cuối cùng qua được cơ quan đã là chuyện của 20 phút sau. Tiếp theo mọi người ngồi xe bò đi Lãnh Mai, rốt cuộc qua cửa. Từ lúc vào phụ bản đã là 3 tiếng, ai cũng mệt mỏi kiệt sức, nhưng có thể qua cửa vẫn cảm thấy tương đối thành công. Giống như lúc đầu An Nhạc với Đại Ngọc Nhi, hạ kinh thành trấn Yêu Tháp. Suốt một tuần lễ hai người bị vây ở tầng 15, mỗi lần đều bị Hùng Vương giết chết, nhưng hai người rất có tinh thần, ngày ngày đến đánh. Tới hôm nay có thể dễ dàng một mình vượt qua, lại không có hứng thú đi nữa. Mọi người đều thích những thứ có tính khiêu chiến. Đội ngũ ta đến vui đùa một chút thôi. Quá biến thái, đây mới chỉ là phần đầu của thập phương, đi phần sau chắc khỏi ra ngoài luôn. Đội ngũ công tử thế vô song, lần này sơ suất quá nhiều nên thời gian kéo dài, quen thuộc, mất mấy lần là được. Đội ngũ vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, đúng lần sau 2 tiếng, sau nữa 1 tiếng rưỡi. Mỗi người một câu, cảm tưởng, đội ngũ nhanh chóng giải tán ngồi trước máy tính 3 tiếng liền, lấy lực chú ý siêu cao đánh phụ bản, lúc này là ai thì cũng muốn nằm trên giường ngủ, bây giờ cũng quá trễ rồi. Đội ngũ công tử thế vô song, ngủ không phải ngày mai còn đi làm sao? Đội ngũ tôi vì bạn mà đến. Ừ, sớm muốn ngủ rồi. Đội ngũ công tử thế vô song, ngủ ngon. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, ngủ ngon. An Nhạc nằm trên giường chợt nhớ ra một vấn đề, mấy ngày nay công tử không có gửi tin nhắn cho cô, quả nhiên là không còn nhiệt tình nữa. An Nhạc đã hoàn toàn quên mất, ngày qua hai bọn họ đều ở trong trò chơi nói ngủ ngon rồi mới lót áo lên giường ngủ. Chương 101. Sáng hôm sau An Nhạc đeo túi sách đi trong sân trường, xa xa nhìn thấy Cố Tử Mặc thật sự đến đón cô, xe dừng lại ở ngay vị trí ngày hôm qua. Hắn nghiêng người tựa vào cửa xe, một thân tây trang màu xanh phối hợp với Audi A6 đen tuyền. Thật là có một loại cảm giác trai đẹp xe tốt. An Nhạc cảm thấy hai mắt mình lấp lánh rồi, cô lần nữa nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện hôm qua mấy cô nàng dùng để tẩy não cô là thật sao? Người này đúng là có ý với cô. Cố Tử Mặc cũng nhìn thấy An Nhạc, hôm nay cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặc một bộ quần áo thoải mái càng lộ ra nét trẻ trung xinh đẹp. Hắn đứng từ xa nhìn cô cười một cái, An Nhạc mấp máy môi không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh, thành thật mà nói cô không thích trở thành tiêu điểm trong đám đông. Sau đó lại có cảm giác bị người vây xem, nhưng là cô cũng không thể ở trước mặt mọi người bỏ qua ý tốt của người ta. Lúc An Nhạc chỉ còn cách Cố Tử Mặc vài mét, có một cô gái xinh đẹp không biết là ai đến trước cô một bước, bắt chuyện với hắn. An Nhạc chỉ đành dừng bước, mặc dù thế giọng nói của bọn họ vẫn truyền đến chỗ cô. Đó là thanh âm hưng phấn của cô gái. Cố luật sư, thật sự là anh. Em còn tưởng rằng ai đứng chỗ này. Em là Lý Mẫn, anh còn nhớ không? Lần trước anh đến giảng đường dạy một buổi, em ngồi ở hàng thứ nhất còn trả lời vấn đề của anh nữa. Cố Tử Mặc liếc An Nhạc đang đứng bất động một cái, thu hồi tầm mắt, vẻ mặt nhàn nhạt trả lời. Vậy sao, xin lỗi không nhớ rõ. Tuy nói như thế nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không hề có ý xin lỗi. Lý Mẫn khoát tay nói, không sao, không cần xin lỗi, lần này không nhớ cũng rất bình thường. Cô ta nói tới đây tạm ngừng một chút, nháy mắt với Cố Tử Mặc, tinh nghịch nói, chỉ cần lần sau không quên mất là được. Cố Tử Mặc rất thành thật nói, cái này không dám đảm bảo. Tôi đối với khuôn mặt đại chúng thường không nhớ nổi. Lời nói thật là độc ác. An Nhạc đứng xa xa cho là như thế, bởi vì cô gái này có thể nói là xinh đẹp, lại bị người ta nói thành gương mặt đại chúng. Mỹ nữ sẽ không khó chịu sao? Hơn nữa lời này còn do người mình ngưỡng mộ nói ra, quả nhiên khuôn mặt của Lý Mẫn thoát cái cứng lại. An Nhạc nhất thời có chút đồng tình với em gái này. Nhưng là lòng đồng tình của cô xuất hiện chưa tới 3 giây đã bị hắn dập tắt. An Nhạc, em đứng ở đó, đếm xem trên mặt đất có bao nhiêu con kiến hả? Lên xe! Gọi thẳng tên như thế khiến cho An Nhạc không có chỗ trốn. Mặt cô giật giật. À, quả nhiên, Cố luật sư ôn nhu gì, đó chỉ là ảo tưởng. Lên xe An Nhạc nhìn qua kính chiếu hậu, bóng dáng em gái kia đã đi xa rồi. Liếc Cố luật sư đẹp mắt bên cạnh một cái nói với hắn. Cố luật sư, anh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn xem con gái nhà người ta khóc rồi. Uyển chuyển hơn một chút mới tốt. Cố Tử Mặc trả lời rất nhanh. Đối với người có tâm địa không cần phí thời gian. Nói xong hắn lại liếc cô. Em cho là tôi làm không đúng. An Nhạc không có nghĩ như thế. Hiển nhiên cô cũng nhìn ra cô gái kia không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Hoàn toàn là mượn cơ hội tiếp cận. Lấy lập trường của một người đứng xem cùng lập trường của người trong cuộc. Nếu như không thích thì nên quyết đoán một chút. Nhưng nếu đứng ở lập trường của cô gái kia, cảm thấy có chút đáng thương, cô không phải chưa từng đơn phương yêu mến người khác, loại cảm giác này cô có thể hiểu được, bị người trong lòng nói như vậy đả kích là rất lớn, có lẽ trong một lúc không thể khôi phục như trước được. An Nhạc cười cười nói, không có, chỉ là cảm thấy nếu như cô ấy là người thức thời, từ chối uyển chuyển là được rồi, còn nếu không thức thời, lúc này nói mấy câu độc ác cũng không muộn. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi. Hoàn toàn không có tính tham khảo, Cố luật sư cũng đừng để trong lòng. Cố Tử Mặc không trả lời cô, chỉ là đôi mắt phượng xinh đẹp kẽ nheo, liếc xéo cô hỏi ngược lại. Em hy vọng tôi trưng ra vẻ mặt ôn hòa với cô gái khác. Âm cuối cùng hơi cao, không nghe ra vui buồn. Quanh đầu óc An Nhạc thiếu chút nữa nổ tung, những lời này rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi. An Nhạc có chút đứng ngồi không yên, bỗng nhiên cảm thấy không gian bên trong xe quá chật hẹp, làm cho hô hấp của cô không thuận. Cô ngượng ngùng cười đáp, cố luật sư sao lại hỏi tôi như vậy, đừng đùa tôi nữa. An Nhạc cũng không hy vọng điểm này, chuyện đó khiến cho Cố Tử Mặc rất hài lòng. Hơn nữa hắn còn thấy hình ảnh rất thú vị, chính là cô khẽ đỏ mặt, đứng ngồi không yên trong lúc vô tình bắt đầu xoắn hai tay lại. Đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Cố Tử Mặc không có hành động như vậy, hiện tại nên biết điểm dừng, hù đến cô là coi như xong. Dù sao cô cũng đã ở bên cạnh hắn. Từ lúc An Nhạc nghe những lời đó càng ngày không thể hồi hồn. Cái câu, em hy vọng tôi trưng ra vẻ mặt ôn hòa với cô gái khác, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu, quấy nhiễu khiến cô không biết làm sao. Nếu như hắn thật sự có ý với cô, thì cô phải làm gì bây giờ? An Nhạc nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, thành thật mà nói cô cũng không ghét Cố Tử Mặc. Nghĩ đến được hắn thích, lòng hư vinh không thể thiếu của con gái lại xuất hiện. Đó là vui vẻ, nhưng ngoài vui vẻ còn có chút sợ hãi. Cô cùng hắn trước kia chưa từng quen biết, hắn vì sao lại thích cô. Hơn nữa tuy An Nhạc không ghét hắn, nhưng cũng không nói là thích. Nếu như nói đến thích, bây giờ cô lại thích công tử trong trò chơi hơn. Nhưng công tử kia cũng chỉ là nhân vật ảo, An Nhạc cho dù có thích cũng không có dũng khí đi tiếp xúc với một người mình không biết. Nếu công tử khác so với tưởng tượng của cô, không phải rõ ràng gặp ánh sáng chết rồi sao? Đây chính là tâm tình của An Nhạc. Ở bên trong, mỗi câu nói của Cố Tử Mặc trong mắt cô bị phong đại vô hạn, sau đó lại tiến hành vô số loại bổ não. Con gái chính là như vậy, đối với một vài chuyện sẽ đặc biệt nghĩ nhiều. Ngày hôm nay An Nhạc đi hơi sớm, báo cáo một chút với Cố Tử Mặc, còn chưa tan tầm đã trốn về. Trở lại trường học, người đầu tiên An Nhạc tìm chính là giảng viên hướng dẫn để hỏi chuyện thực tập của cô. Em hỏi cái này làm gì? Em chỉ muốn biết có phải Cố Tử Mặc sắp xếp em đến chỗ đó thực tập không? Không phải em nghĩ nhiều rồi. An Nhạc thấy ánh mắt giảng viên hướng dẫn lóe lên, có chút hoài nghi lời này là thật hay giả. Thật sự là... An Nhạc còn chưa nói hết, giảng viên hướng dẫn vỗ vỗ vai cô nói một câu. Hãy quý trọng cơ hội thực tập hiếm có này. Sau đó liền rời đi, An Nhạc nhìn bóng lưng giảng viên hướng dẫn chỉ đành quay về ký túc xá. Chương 102. Vị giảng viên hướng dẫn này khi xoay người cũng bắt đầu lau mồ hôi, nói dối thật khó khăn, chính xác là Cố Tử Mặc đã yêu cầu cô ta làm như vậy. Nhưng Cố Tử Mặc nói rằng hai người bọn họ là anh em họ, bởi vì liên quan đến đời trước nên quan hệ giữa hai nhà rất căng thẳng. Hắn chính là muốn cơ hội này cải thiện mối quan hệ giữa hai nhà, nhưng nếu hắn mở miệng nói với An Nhạc nhất định sẽ không đồng ý, cho nên mới muốn cô ta giới thiệu. Giảng viên hướng dẫn nghĩ đây là một việc tốt, hơn nữa cũng là một cơ hội thực tập hiếm có nên mới đồng ý. Mà lời nói dối này, cho đến vài năm sau, hai người kia kết hôn, vị giảng viên này mới biết năm đó mình bị lừa. Cô ta vốn định dạy dỗ Cố Tử Mặc một chút, nhưng nhìn đến bọn họ ân ân ái ái cũng không thèm tính toán chuyện cũ này nữa. An Nhạc trở lại ký túc xá, nghe chị em tốt cùng phòng nói mới biết mình đã nổi danh rồi. Nguyên nhân là trên diễn đàn trường có người dán một bài viết, nội dung là chuyện sáng nay Cố Tử Mặc đến đón cô. Trải qua một hồi thảo luận, cuối cùng biến thành Cố Tử Mặc là bạn trai của cô. Trước đó có bài viết nói cô là kẻ thứ ba cướp bạn trai người khác, liền bị tin tức này tẩy sạch. Nguyên nhân là do các cô gái cho rằng trước mặt đã có người đàn ông ưu tú như Cố Tử Mặc, làm sao còn có thể đi giành Tiêu đại học trưởng. Nói gì thì Tiêu đại học trưởng so ra vẫn kém Cố Tử Mặc một đoạn. Ngắn ngủi không tới một tuần lễ, An Nhạc đã cảm thấy được mấy tin đồn nhảm rất mạnh mẽ. Chết có thể biến thành sống, mà sống cũng có thể ngay lập tức biến thành chết. An Nhạc đối với chuyện lần này đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa. Nói thì cứ nói đi, dù sao cô cũng không mất đi miếng thịt nào. An Nhạc vẫn như thường lệ vào trò chơi, nhưng bởi vì tâm tình không tốt, nên sau khi Lô Xin liền lôi kéo công tử, chạy đến ngoại tuyến giết người. Đương nhiên là không bóp chết ACC nhỏ, đều giết người ngang cấp 80. Kết quả hai người bị đám người bản địa lên thế giới vô cùng thân thiết, vô cùng nhiệt liệt, thăm hỏi. An Nhạc không đau không ngứa nhìn, trong trò chơi bị người mắng là bình thường, không ai mắng mới kỳ quái. Hơn nữa trò chơi cho ra hệ thống ngoại tuyến, làm cái quái gì, đương nhiên là để giết người. Chơi không dậy nổi, thua không dậy nổi thì chơi game làm gì, chơi trứng đi.

Đương nhiên, theo như kích động trong lòng, An Nhạc cũng có nghĩ đến đẩy ngã hắn, nhưng cô thân là một cô gái Trung Quốc, quan niệm truyền thống bảo thủ vẫn phải có. Đêm đầu tiên vẫn muốn đợi sau khi kết hôn, cho nên cô chuyển hướng đề tài. Cố Tử Mặc lại kéo đề tài trở lại. Đi bơi, hai người chúng ta đi. Hắn phải thừa nhận Trịnh Kinh cho hắn một đề nghị rất tốt. An Nhạc bổ não ra mấy hình ảnh kia, lại cảm thấy ngứa trong lòng, nhưng cô vẫn kiên trì nói. Không đi, em không biết. Không sao, anh dạy em. Cố Tử Mặc nghĩ thầm không biết mới là tốt. Cô muốn biết hắn có thể dạy cô, vừa lúc có thể dùng quyền hạn của huấn luyện viên công khai ăn đậu hủ. An Nhạc vẫn một mực quyết định, không đi là không đi. Vậy thôi đi, Cố Tử Mặc cũng không miễn cưỡng ngược lại nói. Đi mua quần áo, ngày mai có một người bạn tổ chức sinh nhật đi với anh. Tiệc sinh nhật, An Nhạc nhíu mày tò mò hỏi. Bạn của anh? Một người bạn cũ, em chưa từng gặp, đi rồi sẽ biết. An Nhạc thấy hắn nói thật nhẹ nhàng nên cũng không suy nghĩ nhiều. Làm sao cô biết sẽ phát sinh một chuyện không thể tưởng tượng được. Đêm đó An Nhạc không có ở lại nhà Cố Tử Mặc. Từ lần trước thấy hắn đi tắm nước lạnh, cô liền không ở lại chỗ hắn qua đêm nữa. Cố Tử Mặc đưa cô trở về, đến lúc xuống xe, An Nhạc chủ động hôn lên gương mặt hắn. Ngày mai gặp, Cố Tử Mặc hôn trả lại, nhưng nơi hắn hôn là ở môi cô. Em đi vào đây, An Nhạc mí môi cười cười, mở cửa xe, một chân đã bước xuống. Cố Tử Mặc đột nhiên kéo cô lại, ôm cô từ phía sau nói. Ôm một chút. Chương 115. Em đi vào đây, An Nhạc mí môi cười cười. Mở cửa xe, một chân đã bước xuống. Cố Tử Mặc đột nhiên kéo cô lại, ôm cô từ phía sau nói. Ôm một chút. Nghe hắn nói sau lưng còn truyền tới nhiệt độ, An Nhạc có chút ngượng ngùng, trong lòng thấy ngọt như ăn mật đường. Hắn đôi lúc thật giống một đứa trẻ lớn xác, nhưng làm sao bây giờ, hắn thỉnh thoảng trẻ con như vậy lại khiến cô càng ngày càng thích. Thứ tình cảm ngày ngày càng lớn, lúc này làm cho cô ngọt ngào, lúc lại làm cho cô sợ hãi. Từ trước tới giờ, mọi người đều nói cô sống không tim không phổi, tựa như khi học trung học phổ thông, lúc cùng bạn bè chia tay, một đám buồn bã khóc lóc, trong lòng cô lại không cảm thấy quá buồn. Bạn bè đối với An Nhạc tựa như phong cảnh bên đường, ở nơi chia tay bạn cũ, ở nơi tiếp theo sẽ gặp được bạn mới. Nhân sinh là như thế, cô luôn nghĩ như vậy, bao gồm cả chuyện tình cảm. An Nhạc tin tưởng trên thế giới này, yêu một người càng sâu sắc sẽ càng dễ bị người đó làm tổn thương, cho nên cô chưa bao giờ muốn yêu đối phương quá nhiều. Hai lần An Nhạc yêu đơn phương, mặc dù là do cô chủ động, nhưng vẫn luôn là cô buông tay trước. Lần đầu tiên khi biết nam sinh kia thích một nữ sinh khác, cô lập tức thu hồi hết ý niệm trong đầu. Vài năm sau khi một lần nghĩ về nam sinh đó, trong lòng trừ hoài niệm tuổi trẻ cũng không có bất cứ cảm giác nào khác, đối với học trường cũng như vậy. Thời gian là thứ thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Thời gian cũng là thiên địch của tình yêu, An Nhạc tin tưởng tình yêu nhưng không tin tưởng tình yêu vĩnh hằng. Nhưng hiện tại cô đang sợ, sợ có một ngày Cố Tử Mặc không còn tình cảm với cô nữa, sợ lúc cô với Cố Tử Mặc chia tay cô không thể phóng khoáng như trước đây. Cố Tử Mặc cảm nhận được người trong lòng hơi run rẩy, hai tay siết chặt nói bên tai cô. Sao vậy? An Nhạc không trả lời vấn đề của hắn, sự bất an này cô cũng không muốn hắn biết nên chuyển hướng đề tài. Nới lỏng tay, em sắp không thở nổi rồi, anh muốn dìm chết em sao? Cố Tử Mặc cúi đầu nở nụ cười. Đề nghị này không tệ, An Nhạc dùng cổ tay huých vào người hắn. Biến, anh muốn kìm chết em thành quỷ cũng không tha cho anh. Đến lúc đó ngày ngày quấn anh khiến anh không được yên ổn. Ngày ngày quấn anh, vậy anh thật sự mong đợi. Trước tiên nên nói một chút em muốn làm sao quấn anh, như vậy phải không? Cố Tử Mặc vừa nói bàn tay vừa nắm chặt lấy tay An Nhạc, hôn lên vành tai cô. An Nhạc sợ ngứa nên rụt cổ lại, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn khuôn mặt càng ngày càng đẹp trai của Cố Tử Mặc, trong mắt cô lóe lên một tia sáng rào hoạt. An Nhạc xoay người sang tư thế khác, cắn lên môi hắn, tiếp đó Cố Tử Mặc muốn một nụ hôn sâu, cô liền buông tay hắn nhảy xuống xe, nghênh ngang rời đi, mang theo tiếng cười như chuông bạc. Cố Tử Mặc không có đuổi theo, chỉ mỉm cười lặng lặng ngồi trong xe nhìn bóng lưng An Nhạc rời đi. Đúng lúc này An Nhạc đã đi được vài mét, đột nhiên quay đầu lại, phất phất tay về phía hắn, lộ ra nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn đường nhạt màu. Cố Tử Mặc nhìn thấy nụ cười như vậy, trong lòng dao động cũng cười một tiếng đáp lại. An Nhạc xoay người, lần này không quay đầu lại nữa, trở về ký túc xá. Hướng Học vừa thấy cô liền trêu chọc. Không qua đêm ở nhà bạn trai cậu nữa à? Không phải anh ấy đem chìa khóa dự phòng cho cậu rồi sao? Còn dè dặt cái gì nữa? Còn không đem anh ấy ăn sạch? Bạn trai cực phẩm như vậy bị người khác đoạt mất thì làm sao? An Nhạc lắc đầu, vẻ mặt hết thuốc chữa nói. Đại Ngọc Nhi, tư tưởng của cậu thật xấu xa. Hơn nữa ăn rồi, có thể bảo đảm anh ấy không bị người khác cướp mất hả? Hướng Ngọc ôm vai An Nhạc nói. Đương nhiên không thể bảo đảm, nhưng cậu phải biết câu nói này. Không cần thiên đường địa cửu, chỉ cần biết đã từng có qua. Tớ sợ cậu đến lúc chia tay rồi cũng chưa từng có. Nếu như lời này là người khác nói, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là do Hướng Ngọc nói nên sẽ không có gì khác, bởi vì bọn cô ở trong ký túc xá cũng hay nói đùa. Cười cười coi như xong sẽ không có ai tưởng thật, mấy chị em trong phòng cười cười nói tán gẫu một trận. An Nhạc nằm trên giường, lúc muốn đi ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cô cầm lên nhìn là Cố Tử Mặc gửi tới, chỉ là tên của hắn trên điện thoại của cô vẫn là công tử không thay đổi. Công tử, ngủ chưa? An Nhạc, vẫn chưa. Công tử, anh không ngủ được. An Nhạc cười, cái gì mà ngủ không được, nói thẳng ra là hắn nhớ cô, hay gì đó là được rồi. Cô lăn một vòng trên giường chậm rãi đánh chữ trả lời. An Nhạc, ngủ không được thì đếm cừu đi, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. An Nhạc vừa gửi tin nhắn đi đã nhận được điện thoại của hắn. Cô bắt máy, liếc nhìn thấy chị em cùng phòng, nhỏ giọng nói, sao lại gọi tới rồi? Cố Tử Mặc cười, không phải nói đếm cừu sao, em đếm qua điện thoại cho anh nghe đi. Hắn nói xong đem điện thoại đặt bên cạnh gối, nhắm mắt lại làm bộ dáng chuẩn bị sẵn sàng nghe cô đếm cừu. An Nhạc hết chỗ nói nhưng cô vẫn đếm. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Cùng với thanh âm trầm thấp ôn nhu của An Nhạc, hai người bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Nhưng cả hai đều không tắt điện thoại, kết quả chính là sáng sớm hôm sau điện thoại An Nhạc không còn một đồng. Cô khóc không ra nước mắt, đúng là bi kịch, đủ kiểu mà. Coi như hắn cũng có lương tâm, thấy không gọi được liền nhanh chóng nạp tiền điện thoại cho cô, nhưng vẫn không thể giảm bớt tức giận trong lòng An Nhạc. 11 giờ rưỡi Cố Tử Mặc tới đón cô, An Nhạc nhìn hắn một cái nói, sau này đừng hy vọng em sẽ đếm cừu với anh. Cố Tử Mặc cười sắp đến hôn lên má cô một cái, sau đó nói, muốn ăn cái gì? An Nhạc im lặng, cô coi như đã hiểu, chuyện gì bất lợi với hắn, hắn lập tức sẽ đá sang chuyện khác. Cô bĩu môi nói, tùy tiện. Được, vậy thì ăn tùy tiện. Cố Tử Mặc vừa cười vừa khởi động xe. Cuối cùng hai người đến một nhà hàng món cay tứ xuyên, sau khi ăn xong lại đến nhà Cố Tử Mặc. Mỗi người chiếm một cái máy tính chơi trò chơi. Nhưng mà cái An Nhạc đăng nhập vào là ACC công tử. Kể từ khi cô biết cái tài khoản này có thể sử dụng một chút đặc quyền, cô liền hứng thú online ACC của hắn. Mặc dù không dám quá mức trắng trợn, sợ người khác phát hiện, nhưng là có đặc quyền sẽ cảm thấy thú vị hơn một chút. Lúc An Nhạc ở Thương Thành xem thời trang mới, Cố Tử Mặc đang thao tác nhân vật của cô vào chiến trường đối kháng giết địch. An Nhạc chợt nhớ tới lần đầu tiên cô gặp mặt hắn trong trò chơi. Hắn đã cởi sạch cùng cô Pika, khi đó hắn vô cùng châu bò. Hắc hắc, An Nhạc cười thầm ở trong trò chơi, bấm bấm con chuột sau đó kêu, Cố Tử Mặc anh xem. Chương 116. Cố Tử Mặc nhìn sang màn hình của An Nhạc, liền thấy công tử Thế Vô Song cởi sạch, chỉ còn lại cái quần cộc ngây ngốc đứng ở quảng trường kinh thành. An Nhạc cười, nhìn như vậy thật là... Cố Tử Mặc gật đầu nói, thì ra em có sở thích thế này, thật ra em muốn cởi quần áo của anh cũng không cần quanh co lòng vòng, bây giờ có thể. An Nhạc vốn dĩ không muốn tổn hại hắn, không ngờ ngược lại bị hắn tổn hại. An Nhạc không thèm để ý tới Cố Tử Mặc nữa, một mình đi đánh yêu vương. Mới đánh được một nửa lại nhìn thấy một ACC nữ gửi tin nhắn riêng đến, có thu đồ đệ không, làm sư phụ của tôi nhé. An Nhạc vừa nhìn thấy tin nhắn này liền vui vẻ. ACC nữ này có một cái tên thật ký phách, gọi là khoái cảm 5 giây. Lần đầu tiên nhìn đại khái sẽ cho rằng người này là nhân yêu, mặc dù cô vui vui vẻ vẻ nhưng An Nhạc vẫn quyết định không nhìn tới. ACC công tử này chưa bao giờ thu đồ đệ, còn ACC của cô vì soát danh vọng ân sư nên có thu một người.